Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3013. Chương 3013. Một cái khác, cái lối đi. Oanh, oanh, oanh, vô số năng lượng phun trào, giống như hủy thiên diệt địa. Đây cũng là tại thần tàng chi địa chung, phải ở bên ngoài, thật đúng là muốn hủy diệt một phương thiên địa. Chiến đấu một mực tiếp tục hơn phân nửa giờ, Bạch Vũ Triết mới xem như thua trận. Tiếp tục cố gắng đi, bất quá xem ra cũng tiếp cận. Năng lượng thể không tình cảm chút nào nói một tiếng, liền muốn biến mất, tiền bối vân vân. Bạch Vũ Triết vội vàng gọi lại, còn có chuyện gì? Năng lượng thể dừng lại, mở miệng hỏi, ha ha, cũng không có việc lớn gì tình. Vãn bối muốn đi một chuyến thiên ma đại lục, khoảng thời gian này khả năng liền không đến, cùng tiền bối lên tiếng chào hỏi. Bạch Vũ Triết cười ha hả nói, đột phá đến bán thần cảnh đỉnh phong, hắn cảm thấy cũng là thời điểm đi thiên ma đại lục giải quyết một cái. Dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ cần tìm được thân đồ liệt thiên, hắn ắt có niềm tin, để hắn trốn đều trốn không được. Đi thiên ma đại lục, năng lượng thể nghi ngờ hỏi một tiếng, nói tiếp, chờ ngươi kế thừa thần tàng chi địa, trực tiếp từ nơi này đi qua không phải liền là rồi. Hơn 100 năm cũng chờ, còn kém chút điểm thời gian này. A, Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong sững sờ, rất nhanh liền truy vấn, từ thần tàng chi địa trực tiếp có thể đến thiên ma đại lục đi a? Nói nhảm, thiên ma đại lục cũng có thần tàng chi địa, đồng dạng cũng là nơi này, làm sao liền không thể đi? Năng lượng thể tức giận nói, Bạch Vũ Triết nghĩ cũng phải. Hai bên thần tàng chi địa đều là một chỗ, kia tự nhiên có thể đi, chỉ bất quá hắn trước mắt còn không phải chân chính người thừa kế. Là Mê Xuyên đại lục bên này tiến đến, cho nên còn đi không được thiên ma đại lục lối ra. Kia ta có phải hay không có thể dẫn người tới? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi. Nếu như chỉ có thể tự mình một người đi qua, cũng không phải không được, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể mang mấy người đi. Chờ ngươi trở thành chân chính người thừa kế sau đó, tự nhiên là có thể. Năng lượng thể trả lời, vậy là tốt rồi, ta liền không uổng phí cái kia thời gian cùng tài nguyên. Bạch Vũ Triết lập tức làm ra quyết định, nếu như hắn cũng đi thân đồ liệt thiên đầu kia con đường, chỉ có thể là dọc theo truyền tống trận một đường truyền tống. Cũng không biết kia vô biên vô hạn hải vực bên trên, đến cùng có bao nhiêu truyền tống trận, mà lại tất cả đều là cỡ lớn truyền tống. Vừa đến một lần chỗ hao phí tài nguyên khẳng định không ít. Bây giờ đại lục ở bên trên mặc dù một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng trên thực tế nhận năm đó trận chiến kia ảnh hưởng, tại tu luyện tài nguyên bên trên vẫn tương đối khan hiếm, trăm năm thời gian có thể khôi phục không được. Hắn còn không biết, thân đồ liệt thiên vì phòng ngừa hắn giết đi qua, đều hủy đi một cái truyền tống trận. Bạch Vũ Triết nếu là lựa chọn con đường kia, thật là có khả năng tìm không thấy phương vị, một chuyến tay không cũng có thể. Bên này sau khi xác định, Bạch Vũ Triết trở lại Thông Thiên Tháp, cùng 18 huyết vệ tập hợp một chỗ uống chút rượu. Các huynh đệ, các ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian tu luyện, đoán chừng tiếp qua cái 10 năm 8 năm, chúng ta liền muốn xuất phát tiến về Thiên Ma Đại Lục. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, lão đại, lần này ngươi cũng không nên gạt chúng ta. Lần trước ngươi nói chờ ngươi đạt tới bán thần cảnh đỉnh phong tuyệt đối liền đi. Hiện tại đạt tới, nhưng vẫn là không đi. Bàn tử một mặt không vui lòng nói, yên tâm, lần này tuyệt đối là thật sự, mà lại chúng ta không cần đi hải ngoại truyền tống trận. Bạch Vũ Triết dùng giọng khẳng định nói, ha ha ha, kia thực tế quá tốt, đám kia đồ chó con. Hầu ra ta đã sớm nghĩ tới đi cho bọn hắn cũng tới một chút hung ác. Đối lão đại,